Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thúc nói xong câu ấy, liền thức thời lui ra. Những chuyện thế này, với tính tình của chủ tử nhà ông, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Sự náo nhiệt đưa tới tận cửa, Tề Thúc vừa ra ngoài đóng cửa. Trong phòng lặng thinh, Lãnh Nguyệt không nhúc nhích, Cảnh Dực cũng bất động. Hai người cứ thế, một trên một dưới, nhìn nhau đăm đăm hồi lâu. Phu nhân, chuyện này không phải do ta gây ra. Cảnh Dực vẫn vòng tay ôm lấy cổ nàng, như dây leo quấn chặt. Lãnh Nguyệt không rõ độ ấm hầm hập trên cổ là từ hắn đang sốt truyền qua, hay là ngọn lửa giận dữ trong lòng mình lan ra khắp tứ chi. Nàng thực sự muốn giết hắn, cảm giác này chưa bao giờ mạnh đến thế. Nhưng hiện tại, việc cần làm đầu tiên là đứng dậy khỏi sàn nhà. Buông ra, biến ngay. Cảnh Dực không nhúc nhích, chỉ chớp mắt, vẻ vô tội. Khoảng cách gần sát đến mức Lãnh Nguyệt có thể cảm nhận được hàng mi của hắn khẽ run, cơn gió nhẹ từ đó phả ra tựa như đổ thêm dầu vào lửa. Phu nhân, ta thật sự trong sạch, cút ngay trước rồi nói. Cảnh Dực vẫn điềm tĩnh nhìn nàng, ánh mắt không chút gợn sóng. Phu nhân, ta cảm thấy giữa phu thê, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Cút, Lãnh Nguyệt gầm lên, Cảnh Dực không chần chừ mà xoay người. Lăn ra, hai người quấn chặt trong chăn, từ mép giường mà lăn một mạch đến góc tường. Càng lăn, chăn càng cuốn chặt, hai người kết thúc cú lăn trong tình trạng mũi chạm mũi, ngực ép ngực, như một cái bánh ngàn tầng vừa vặn nằm sát hai lớp. Khoảng cách gần sát chưa từng có, mũi Cảnh Dực hơi dịn mồ hôi, còn mặt Lãnh Nguyệt thì đen kịt như đáy chảo cháy. Cái này, để ta lăn thêm lần nữa. Không đợi Lãnh Nguyệt kịp mở miệng, Cảnh Dực đã nhanh chóng dịch người, lăn tiếp một vòng sang hướng khác, thế là lại. Lăn ra, đến lúc này, người chờ trong sảnh rốt cuộc cũng chỉ chờ thấy Lãnh Nguyệt một mình bước vào. Người phụ nhân nọ chạc 20, thanh mảnh mày mắt, trang sức lấp lánh, quần áo diễm lệ, thân hình gầy guộc mà lại ôm cái bụng tròn như quả đồi nhỏ. Cô ta ngồi trên ghế, tựa như một con rắn mới nuốt trọn quả trứng mỗng đang nghỉ ngơi. Thấy Lãnh Nguyệt bước vào, phụ nhân không đứng lên, cũng chẳng mỉm cười, chỉ nâng tay xoa bụng, lạnh lùng đánh giá nàng từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng ở thanh kiếm bên hông Lãnh Nguyệt, rồi mới chậm rãi hỏi, giọng điệu sắc sảo. Cô là phu nhân của Cảnh tứ gia. Đúng vậy, phụ nhân nhướng mày như đuôi chuột, liếc về phía sau Lãnh Nguyệt. Cảnh tứ gia đâu? Lãnh Nguyệt thong thả tiến lên vài bước, nở một nụ cười tự nhiên, thoải mái đáp. Cảnh tứ gia là mệnh quan triều đình, không phải hạng người nào cũng muốn gặp là gặp được. Phụ nhân rõ ràng tỏ vẻ khó chịu, lưng thẳng lên, giọng nói càng thêm mảnh mai. Sao cô biết ta không đủ tư cách? Không phải không đủ, Lãnh Nguyệt nhìn cái bụng nhô cao của cô ta, cười nói. Mà là có chút quá mức rồi. Mặt phụ nhân dày một lớp son phấn, không thấy rõ biến hóa sắc mặt, nhưng bàn tay cô ta nắm chặt chiếc khăn tay đến run rẩy. Hiển nhiên cơn giận đang dâng trào. Giữa kinh thành rộng lớn, dám nói chuyện với cô ta như thế thật chẳng có mấy ai. Lãnh Nguyệt vẫn cười khách khí, rồi đẩy mâm trái cây trước mặt về phía phụ nhân, nhặt một quả táo đỏ chót lên, tay cầm dao gọt từng lớp vỏ. Vừa làm, nàng vừa nói, giọng hòa nhã, không cần quan tâm phân lượng thế nào, vào đến cửa nhà rồi chính là khách. Đây là táo An Vương gia đưa từ vườn kinh giao đến. Cứ tự nhiên dùng. Đừng khách sáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân nhìn Lãnh Nguyệt từ tốn gọt táo, cắn răng nói. Cảnh phu nhân, cô cũng không hỏi xem ta là ai sao? Lãnh Nguyệt không ngẩng đầu, tay không dừng. Hỏi qua rồi, cô là phu nhân của Tiêu Dẫn Đức, họ Tần, khuê danh là Hợp Hoan. Theo vai vế thì cô là biểu thẩm, biểu tẩu của ta mới phải. Lãnh Nguyệt nói nhẹ nhàng, dứt lời mới ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phụ nhân. Tươi cười không đổi. Nha hoàn của cô còn đang chờ ở cổng phải không? Ta thấy cô ta đứng đó một mình cũng chán, bèn sai người đưa bánh trà đến cho đỡ buồn. Lúc ta đến, cô ta còn đang kể nhà mẹ đẻ cô có mấy mẫu ruộng, ruộng có mấy đầu bò nữa. Tiêu phu nhân mở miệng nhưng hồi lâu không nói nên lời. Lãnh Nguyệt gọt xong táo, theo thói quen đưa cho Tiêu phu nhân, nhưng trong tay nàng lại là con dao nhỏ. Lãnh Nguyệt cắn một miếng táo, nhai một cách thỏa mãn, nhiệt tình nói. Người nhà cả, biểu tẩu đừng khách khí, thích ăn cái nào thì tự gọt. Lãnh Nguyệt để ý, trong chớp mắt, cô ta ánh mắt lóe lên sát khí như thể muốn ném con dao gọt hoa quả vào mặt nàng. Dĩ nhiên, Sát khí ấy chỉ lóe lên trong tích tắc, ngay sau đó, Tiêu phu nhân liền đặt dao xuống bàn, một tay đỡ bụng, một tay chống eo đứng lên. Cảnh tứ gia không có ở đây cũng tiện, ta sẽ nói thẳng, Lãnh Nguyệt vẫn gặm táo, thấy cô ta tức giận mà khí thế dâng trào bèn giơ tay xua. Sao biểu tẩu lại khách sáo như thế, đều là người nhà, có gì cứ ngồi mà nói thôi. Tiêu phu nhân nghẹn lời, cứng đờ giữa ghế, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Cho đến khi Lãnh Nguyệt đã ăn hết quả táo, cô ta vẫn chỉ cắn răng, siết chặt tay, mãi mà không nói ra được lời nào. Lãnh Nguyệt đặt lõi táo xuống, thong thả đứng dậy, lau tay, ý cười nhạt đi. Biểu tẩu đã khó nói, vậy để ta nói hộ nhé. Cô đến đây là muốn cảnh cáo chúng ta rằng nhà mẹ đẻ cô quyền khuynh triều dã, nhà chồng cô là dòng dõi quý tộc. Nếu chúng ta dám phơi bày chuyện cô mới thành thân 4 tháng đã có thai 6 tháng, cô sẽ khiến chúng ta không còn mảnh xương, đúng chứ? Tiêu phu nhân giật mình, ấp úng. Ta đâu có nói vậy. Nếu không phải ý ấy, vậy ý cô là gì? Tiêu phu nhân đầy phấn son, quay hàm giật giật, nhưng không thốt nên lời. Đúng vậy. Trong lòng cô ta nghĩ chính là ý Lãnh Nguyệt vừa nói, nhưng có 10 lá gan cô ta cũng không dám nói trắng ra. Lời đó nếu truyền ra ngoài còn phiền toái hơn cả chuyện nàng chưa thành thân đã có thai. Cô rõ quá còn gì? Tiêu phu nhân hạ câu khó chịu, cũng không màng bụng bầu tròn căng, vội vã đứng dậy bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng Tiêu phu nhân chạy trối chết, ngón tay dài của Lãnh Nguyệt khẽ gõ lên chuôi kiếm. Ra đây đi, đại sảnh im lặng. Chỉ còn lại tiếng nói của Lãnh Nguyệt vang vọng. Đợi một lát, không thấy động tĩnh. Ra đây, vẫn không ai đáp lại. Lãnh Nguyệt hết kiên nhẫn. Còn không ra, tối nay không có cơm đâu. Lời vừa dứt, Cảnh Dực ngoan ngoãn từ sau tấm bình phong nhảy ra. Vì bị trói chặt như cái bánh chưng, hai chân khép lại, hắn chỉ có thể nhảy từng bước. Bịch, một cái, rồi, bịch, một cái, cứ thế nhảy. Bịch, bịch, đến trước mặt nàng. Cảnh Dực không cố ý, trừ nhảy ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì trước khi ra ngoài, Lãnh Nguyệt đã dùng chăn quấn hắn thật chặt, chỉ chừa lại cái đầu, còn lấy dây buộc 3 chỗ ở ngực, eo và đầu gối cho chắc. Tấm chăn đỏ rực, bọc quanh mặt hắn đỏ hây hây, nhìn có cảm giác. Rất dễ ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt nhớ rõ trước khi đi nàng ném hắn nằm ngay ngắn trên giường. Nếu không phải vừa rồi nghe tiếng phập phồng sau tấm bình phong, nàng cũng không phát hiện hắn đã lăn tới sảnh ngoài. Mặc kệ dáng vẻ lôi thôi bị bọc thành đòn bánh tét, Cảnh Dực vẫn cười đầy đắc ý. Ta đoán không sai chứ, cô ta đúng là phu nhân của Tiêu Duẫn Đức, đến cũng chỉ để thị uy, chứ không dám làm gì quá đáng. Lãnh Nguyệt miễn cưỡng hừ nhẹ, vậy huynh đoán thử xem, đứa bé trong bụng cô ta là chuyện gì? Chuyện này chẳng cần đoán. Chắc chắn là do Tiêu Duẫn Đức lần này hồi kinh để lại nợ Phong Lưu. Bằng không, Dự Quận Vương và Tần gia bao năm qua không nhìn mặt nhau, sao đột nhiên lại vui vẻ kết thân chứ? Cảnh Dực cười, gương mặt đầy mồ hôi đậu lấm tấm, nhưng vẫn cười ngoan ngoãn. Phu nhân, như vậy rồi, có thể thả ta ra chưa? Lãnh Nguyệt không đáp, chỉ đưa ngón tay chọc vào cái chăn căng phồng. Lớp chăn cuộn lấy hắn dày cộp, cảm giác chọc vào lại khá thích. Huynh vừa rồi cứ thế nhảy một đường ra đây, Cảnh Dực khinh công có thừa, nhưng loại thân pháp này không thể vận dụng kiểu trói gọn như cái bánh chưng mà thi triển. Có thể nhảy đến sảnh cũng thật không dễ dàng. Cảnh Dực đáng thương hề hề gật đầu, mồ hôi đọng trên cằm như giọt ngọc lấp lánh. Lãnh Nguyệt đưa tay, chạm vào lau đi giọt mồ hôi, tay nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống đôi chút, lòng có chút yên tâm hơn. Nàng biết hắn sẽ không ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường. Nhưng từ dáng nhảy chật vật kia xem ra, hắn cũng khá bầm dập rồi. Vậy bây giờ huynh nhảy về giường đi, thế là, dưới ánh mắt của gia đình và nha hoàn, Cảnh Dực cứ thế theo sau Lãnh Nguyệt, nhảy nhót một đường trở về phòng ngủ. Cảnh Dực vừa nhảy đến mép giường, Lãnh Nguyệt đã xoay người khép cửa lại, đôi mày trao nhẹ, ghé tai hỏi hắn. Huynh có cảm thấy biểu tẩu của huynh thiếu thiếu gì không? Cảnh Dực quay qua nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp ngay. Đức hạnh. So với lời Cảnh Dực rêu rao việc gia đình dám đàm tiếu người khác hay tỏ vẻ kẻ cả, Lãnh Nguyệt chẳng thấy thiếu đạo đức là gì to tát với một người điêu ngoa như Tiêu phu nhân. Ta nói là những thứ nhìn thấy, sờ đến được. Cảnh Dực nhíu mày nghĩ thêm, nghiêm túc đáp. Lãnh Nguyệt có chút thôi thúc muốn bế hắn lên mà ném mạnh xuống đất, xem hắn lăn bao xa. Thấy nàng không đáp, Cảnh Dực lại nhảy lò cò về phía trước, đỡ đòn, cười tươi nói. Xin phu nhân chỉ giáo, kỳ thực, bản thân Lãnh Nguyệt cũng chưa nghĩ ra là thiếu gì. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn Tiêu phu nhân, nàng đã cảm thấy có một thứ gì đó không đúng, giống như lớp son phấn dày cộm kia che lấp một chút gì. Đến đây, Lãnh Nguyệt chợt nhớ ra, mình còn có việc khác cần nói. Được rồi, trước tiên ta chỉ giáo huynh chuyện khác. Cách chương.